Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Lấy kiếm ngộ đạo. Đồng đại năng không có thể chịu ở Huyền Vũ uy áp. Quỳ xuống, mọi người cũng đều như thế. Huyền Vũ uy thế quá mạnh, bọn họ gánh không được, không thể không quỳ hạ. Tông chủ đại nhân, chúng ta sai lầm rồi, xin ngài thu thần thông đi. Đồng đại năng hô, tông chủ đại nhân, chúng ta thật biết lỗi rồi, yêu cầu ngài đem thần thông thu đi. Tông chủ đại nhân, những người khác liên tiếp hô, tông chủ. La Phong lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn, ta cha biết sai rồi. Hứa Nguyệt hô, tông chủ, chúng các đệ tử mới cầu tha thứ. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, Huyền Vũ linh thú trong chớp mắt thu nhỏ lại, bay trở về đến Mạc Bất Phàm trên bờ vai, kia cường đại uy thế biến mất. Đứng lên đi, Mạc Bất Phàm nói, tạ tông chủ đại nhân. Đồng đại năng vội vàng bò dậy, đa tạ tông chủ. Những người khác cũng đứng lên, bây giờ các ngươi còn có cái gì phải nói sao? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh hỏi. Không, không có. Đồng đại năng thật nhanh khoát tay, hắn đạo, Thiên Tú có thể đi vào chính khí tông đó là nàng có phúc. Ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Đúng a, mọi người giọng kính sợ cực kỳ. Có mạnh như vậy cự thú ở, bọn họ còn có cái gì được rồi. Vậy thì nên ta nói. Mạc Bất Phàm biểu tình trở nên nghiêm túc. Mọi người thần sắc cả kinh, không khỏi thấp thỏm cùng khẩn trương, hơi lộ ra sợ hãi nhìn Mạc Bất Phàm. Tông môn quy định, phàm là vào tông đệ tử, đều không thể thoát khỏi hoặc là phản bội tông môn. Như có phát hiện, nhất định nghiêm trị không tha. Nhẹ thì phế trừ toàn bộ tu vi, nặng thì bỏ mình. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, các ngươi cần nhớ kỹ, đây tuyệt không phải là đang nói giỡn. Đúng tông chủ, chúng ta nhớ kỹ trong lòng. Chúng ta tuyệt đối không thể phản bội tông môn. La Phong, Tô Tâm Tâm, Tống Bác đám người cùng hô lên. Sự tình đã giải quyết, các ngươi cũng cần phải trở về. Là không phải chính khí tông đệ tử, không thể ở chính khí phong dừng lại quá lâu. Mạc Bất Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi đưa tiễn cha mẹ mình đi. Ừ, tạ tông chủ. Chúng đệ tử đáp lại, chúng ta lúc này đi nha. Mọi người xoay người rời đi. Tông chủ, chúng ta chính khí tông hộ tông linh thú là cấp bậc gì? Triệu Tiền Tiền lúc này đi tới Mạc Bất Phàm bên người, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không trả lời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền bĩu môi, không có hỏi nữa. Tông chủ đại nhân, ta có tội. Lúc này, Lý Đại đi tới, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, tông chủ đại nhân, đều là ta sai, ta không nên đem bọn họ mang tới, ta có tội. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị cũng lo âu quỳ xuống, ta, mời tông chủ tha thứ cha, chuyện nhỏ mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, phụ thân ngươi cũng không biết sự tình nguyên do, chính bởi vì người không biết vô tội, lần sau nhớ biết rõ sau mới quyết định cũng là phải. Tất cả đứng lên đi. Tạ tông chủ, tạ tông chủ. Lý Đại nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cùng thời điểm ghi nhớ lần này giáo huấn, lần sau còn người đến nữa chính khí tông, hắn nói cái gì cũng không biết tùy tiện dẫn đường. Đa tạ tông chủ. Lý Tiểu Nhị cũng vui vẻ nói. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, Lý Tiểu Nhị cùng Lý Đại tâm tính vẫn là phải từ từ bồi dưỡng, không thể nào một bước lên trời. Từ từ đi đi, trên thềm đá, đồng đại năng bọn họ và chúng đệ tử mới một đường xuống phía dưới, hướng dưới chân núi đi tới. Nhiều ngày không thấy, bọn họ tự nhiên thật là tưởng niệm, nói chuyện với nhau rồi rất lâu. Thiên Tú a, Chính khí tông thật là một cái tuyệt hảo tông môn. Người nhất định phải ở chỗ này thật tốt tu luyện, không thể giống như ở nhà như thế lười biếng. Đồng đại năng hư hư không dứt, vốn cho là mình con gái vào một cái rác rưởi tông môn. Trải qua mới vừa rồi sự tình, hắn mới biết chính khí tông cường đại. Người đã lựa chọn đi đường này, cũng không cần lời nói nhẹ nhàng buông tha. Nếu quả thật đi không nổi nữa, thì trở lại, ngươi còn ngươi nữa ba cùng mẹ của ngươi đây. Tú Nhi, xinh đẹp quý phụ cũng là hai mắt ngấn lệ mông lung. Bỏ không điểm số mở. Cha, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng, trở thành cường đại võ giả. Đồng Thiên Tú siết quả đấm, cho mình bơm hơi, kiêu ngạo nói. Ta sẽ để các ngươi bằng vào ta làm vinh. Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Đồng đại năng cảm khái. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó lặng lẽ từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi vải tử, nhét vào Đồng Thiên Tú trong ngực, nhỏ giọng nói, Thiên Tú, đây là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, đối tu luyện hữu dụng, ngươi mau mau để tốt, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Hạ phẩm nguyên thạch, Đồng Thiên Tú mừng rỡ, trong đầu nghĩ tông chủ thật giống như rất thích vật này. Đúng đúng, mau thả tốt, Đồng đại năng nói, ừ, ân, Đồng Thiên Tú thật nhanh gật đầu. Tiểu Nguyệt, cha không yên tâm ngươi. Vị kia dạy học tiên sinh Hứa Tần dắt Hứa Nguyệt tay. Ánh mắt lo âu, cha, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta có thể chăm sóc kỹ chính mình. Hứa Nguyệt kiên định nói. Tiểu Nguyệt, cha cũng không nghĩ đến ngươi có thể gia nhập chính khí tông tốt như vậy tông môn. Nhớ ngươi cha còn tự xưng là cái người có học. Lại cũng bảo sao hay vậy. Cho là chính khí tông có bao nhiêu không chịu nổi. Bây giờ mới biết chính mình sai lầm rồi. Thật là xấu hổ. Hứa Tần nói. Ngươi phải thật tốt tu luyện. Không thể lãng phí thời gian, biết không? Hứa Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng cũng có phân biệt thời khắc. La Phong, Hứa Nguyệt, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm, Trịnh Lâm, bọn họ 7 người đứng dưới chân núi, hướng Đồng Đại Năng Hứa Tần bọn họ vẫy tay đưa tiễn. Bọn họ khóe mắt cũng chảy nước mắt, dù sao đây là bọn hắn cha mẹ, sinh ra hắn nuôi nấng hắn hơn 10 năm, nhưng là, sổ ưng cuối cùng cũng phải thoát khỏi cha mẹ hai cánh bảo vệ. Cuối cùng cũng phải chính mình dương cánh bay cao, trở thành chân chính bay lượn cửu thiên hùng ưng, nhìn xuống đại địa, đi thôi, chúng ta trở về, La Phong sửa sang lại tâm trạng, hô, đúng. Chúng ta còn muốn đem công pháp thuộc lòng đây. Tống Bắc nói, nhất định phải cố gắng tu hành. Hứa Nguyệt nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bọn họ xoay người hướng đỉnh núi đi tới. Trên đỉnh núi, lần này tới Nhân Trung. Không có Tiêu Kiếm thân nhân. Chỉ có hắn một thân một mình. Hắn phảng phất đem hết thảy không để ý. Trong lòng chỉ có kiếm. Quét, quét, quét. Tiêu Kiếm đang múa kiếm, đều là cơ sở kiếm chiêu, thứ kiếm, phách kiếm, treo kiếm, liêu kiếm, kiếm chiêu nước chảy mây trôi, lại dẫn động bốn phía linh khí. Không chỉ có như thế, Tiêu Kiếm trong kiếm lại hàm chứa một tia kiếm đạo đạo vận. Ngộ đạo, Tiêu Kiếm lâm vào ngộ đạo trạng thái, lấy kiếm ngộ đạo, vận hành công pháp. Đem linh khí nhét vào trong cơ thể, trực tiếp quán thông kinh mạch, bước vào sơ nhập thông mạch cảnh giới. Này, Mạc Bất Phàm đều kinh ngạc rồi, thiên tài quả nhiên là không nói đạo lý. Ngoạn tao, Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, thật ra, cái này thì ngộ đạo rồi hả? Hắn mới lần đầu tiên tu luyện a, cái này thì bước vào sơ nhập thông mạch rồi hả? Ngươi phảng phất trêu chọc ta. Đây chính là thiên tài kiếm đạo kinh khủng sao? T. Vân Lam hít vào một hơi, lấy kiếm ngộ đạo. Lâm Linh Nhi nỉ non. Thể loại giả sử,